Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1129, tự nhiên vũ khí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng xe hơi chậm rãi chợt nhập đến lão rách ngoài phòng. Nơi này cỏ xanh như nhân, cây cối vờn quanh, nhìn như giống như là một cái xinh đẹp trong rừng cây công chúa lâu đài. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh. Chân phàm chậm rãi xuyên qua vậy mang xanh mùi cỏ nấc thang. Hướng bên cạnh cửa sổ nhìn sang. Tinh xảo phòng nhỏ. Xinh đẹp giường. Còn có trên giường lẳng lặng nằm quần áo vạt quần nghỉ một chút cô gái xinh đẹp. Bức họa này mặt rất đẹp. Chân phàm đều có điểm không thể bỏ thức tỉnh nàng. Lẳng lặng nhìn. Cho đến người phụ nữ này lật cả người. Sau đó một mở mắt. Liền thấy trước cửa sổ một bóng người. Nhất thời liền sợ hãi kêu. Thân thể đột nhiên liền từ trên giường dựng lên. Âu, đáng chết. Chân, là ngươi sao? Rachel kêu một tiếng. Sau đó liền đi ra gian phòng. Mở cửa. Chân phàm đã đến cửa. Cười hì hì nhìn nàng. Sau đó tay không ở trên bỗng nhiên liền xuất hiện một bó hoa dại. Giống như là từ mục trường dã trên cỏ hái xuống. Rất thơm. Chính là loại này cỏ xanh vị. Ta thích. Rachel cười nhận lấy hoa. Sau đó để cho chân phàm vào cửa. Tìm một chai đem hoa chen vào đi. Không nghĩ tới lâu như vậy không thấy. Ngươi lại có thể học được dình coi người phụ nữ tắm. Thật là. Rất lớn ngạch tiến bộ. Ngươi lúc nào học được. Rachel để cho chân phàm ngồi xuống. Liền đi tới phòng bếp bên đến một ly nước tới. Đặt ở chân phàm trước mặt trên bàn uống trà nhỏ nói. Ngươi bây giờ nhìn lại thật không tệ. Làm ra rất nhiều sự việc. Nổ án. Ảo thuật. Có chút hoa cả mắt cảm giác. Tổng cục có vài người có thể cả đời gặp hoặc là làm qua như thế một, hai món sự việc. Cũng chính là rất may mắn. Nhưng là ngươi nhưng ở thời gian ngắn như vậy liền làm được. Có lúc thật là hâm mộ ngươi. Phải ở chỗ này ở bao lâu? Ở mấy ngày đi. Thuận tiện nhìn ta một chút con rùa đen cùng đại xà. Chân phàm cười một tiếng. Chủ yếu là muốn cùng ngươi đợi mấy ngày. Lễ Giáng sinh phải đến. Không bằng đi theo ta đi Los Angeles. Rachel liền cười. Nhìn chân phàm. Sau đó nói rất chân thành. Ta đi Los Angeles sẽ lấy thân phận gì đi? Đừng nói cho ta là lấy ngươi tình nhân thân phận đi. Sau đó cùng các nàng vậy quá sống chung một chỗ cuộc sống. Nói thật. Ta đối với như vậy sinh hoạt không có gì hứng thú. Chân phàm gật gật đầu nói. Làm như vậy, quả thật có chút ủy khuất ngươi. Được rồi, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Hắn cảm thấy Rachel nói có lý. Dẫu sao cũng không phải là mỗi một người đều thích quá như vậy sinh hoạt. Thậm chí chân phàm đều cảm thấy. Cuối cùng các nàng có thể sẽ một lần nữa tách ra. Các nàng đều có chuyện mình nghiệp người phụ nữ. Hơn nữa sự nghiệp tâm cũng mạnh vô cùng. Gia đình quan niệm ngược lại liền tỏ ra có chút đạm bạc. Nếu như sau này sự nghiệp từng bước phát triển, các nàng cũng biết cần mình đơn độc không gian. Giống như vậy một đại gia đình ở chung với nhau cuộc sống. Phỏng đoán cũng không cần quá dài lâu. Có thể cuối cùng ở lại trong biệt thự sẽ có ý phỉ cùng En còn có Mia. Các nàng mới là gia đình quan niệm hơi nặng người. Mà còn lại người phụ nữ. Phỏng đoán xảy ra đi độc lập môn hộ. Sau đó chân phàm thì sẽ khắp nơi bôn ba. Bất quá làm như vậy chỗ tốt chính là đem giữa nữ nhân ghen tị và loại địch ý đó hạ xuống thấp nhất. Đừng xem bây giờ cũng biểu hiện hòa thuận. Trời mới biết lòng đàn bà bên trong là nghĩ như thế nào. Nói hết rồi. Phụ nữ tính cách là hồ ly cùng quạ đen tổng hợp thể. Dĩ nhiên, ta có kế hoạch của mình. Ngươi không thể an bài ta. Ta được tự mình đi làm chuyện của mình. Rachel cười một tiếng. Những cái kia thành phố lớn. Nói thật. Không quá thích hợp ta. Ta thích nơi này. Ta giờ ta sẽ quãng đời cuối cùng ở chỗ này. Sau đó chôn ở chỗ này. Ta sẽ vẫn nhìn con ta cháu cửa ở chỗ này lớn lên. Có lẽ sẽ nhìn bọn họ từng cái một rời đi ta. Nhưng là. Ta nói cho ngươi. Chân. Ta sẽ không đi. Chân phàm có chút yêu thương cầm Rachel tay. Để cho nàng ngồi xuống. Nắm ở nàng bả vai. đem nàng ôm ở mình trong ngực nói, ngươi lựa chọn nơi này, như vậy ở nơi này làm đi, ta ủng hộ ngươi, dĩ nhiên, chúng ta sẽ có con mình, ta hy vọng cô gái muốn ngươi, cậu bé cũng giống ngươi, chấm ngoặc kép, Rachel lặng lặng nằm ở chân Phàm trong ngực, nàng rất hưởng thụ như vậy thời gian, đây là nàng mơ tưởng cầu mong tình cảnh, trước kia nghĩ tới, bây giờ càng muốn, từ một lần kia bão sau đó, nàng trải qua nhiều như vậy khổ, rốt cuộc thấy rõ mình nội tâm, nàng yêu cái này, nguyện ý là hắn sanh con dưỡng cái, dù là hắn là một hoa tâm khốn kiếp, bởi vì là loại vật này chỉ có ở sống và chết thời điểm mới nhìn ra, hơn nữa ở trải qua sống hay chết sau đó, mới có thể đem những thứ khác không liên hệ nhau nhân tố loại bỏ hết, mới có thể dũng cảm tiếp nhận người đàn ông này. Hai người lẳng lặng tựa sát, đều rất hưởng thụ loại cảm giác này. Dường như đi ra bên ngoài có người ở lớn kêu kêu to. Này, Hannes trước, nàng liền gõ cửa. Cô gái này rất có kiên nhẫn, cho đến nghe được người ở bên trong phát ra có chút giận dữ thanh âm. Quả thật, Rachel có chút tức giận. Thật vất vả cùng chân Phàm như vậy sống chung một chỗ. Nhưng tới như thế phụ nữ, vì vậy liền từ chân Phàm trong ngực giãy giụa, đi tới mở cửa, thấy được đứng ở cửa Tia Caradon, hít một hơi thật sâu nói. Được rồi, ta biết ngươi, ngươi từ cha ta quán ba tới. Muốn nói điều gì, nàng đem thân thể cản ở cửa, chính là không để cho Tia đi vào. Ách, là như vậy, ta muốn cho ngươi dẫn ta đi một chỗ, chính là góc Tây Bắc một chỗ. Bão thật giống như chính là ở bên kia bắt đầu hình thành. Sau đó ta sẽ căn cứ ban đầu ta các đồng nghiệp miêu tả một cái vận động đường đi đến tìm đến ta lúc ấy gặp phải kỳ tích hiện tượng. Đây thật là một địa phương tốt, ta thích ngươi nhà, chấm ngoặc kép. Vừa nói nàng có chút không yên lòng hướng bên trong liếc mấy mắt. Sau đó liền phát hiện một cái mình người quen ngồi ở bên trong. Cũng phải chân. Tia Caradon cười đối với Rachel nói. Đầu ngón tay chỉ bên trong ngồi chân Phàm. Ta cùng hắn cùng đi đến. Ta muốn cũng mời hắn cùng đi. Nói thật, ta cùng hắn cùng nhau bị bão cuốn lúc đi. Ta đã rất mơ hồ. Lấy là mình chết chắc. Nhưng là, hắn, ta cảm giác hắn rất thanh tịnh. Nói không chừng hắn sẽ nói cho ta một chút gì. Ở bão bên trong tình hình. Có thể không? Ách. Hắn là bạn trai ngươi. Ngươi quá nhiều lời. Rachel không hài lòng hừ một tiếng. Sau đó hướng bên trong nhìn một cái. Nói, đúng vậy, hắn là bạn trai của ta. Nếu như ngươi muốn cho hắn đi theo ngươi đi. Như vậy ngươi đi ngay hỏi hắn đi. Ta không việc gì ý kiến. Bất quá, ta là sẽ không mang ngươi qua bên kia. Trần biết, các ngươi đi đi. Rachel hừ hừ. Nếu như hắn có thể đáp ứng ngươi lời nói, ta có thể vào không? Tia Caradon chỉ cửa. Rachel nhường một chút. Tia liền từ Rachel bên người sát qua. Đi tới trong phòng khách. Hướng về phía đã đứng lên chân Phàm cười chào hỏi. Hey, chân, ta có thể nói với ngươi một chút sao? Vừa nói nhìn xem Rachel. Dĩ nhiên, tại sao không thể chứ? Chân Phàm cười một tiếng. Chỉ cái ghế, để cho Tia ngồi xuống. Mình cũng ngồi xuống. Rachel vẫn là thuộc về lễ phép. Cho Tia bưng tới một ly nước. Mình liền đi ở chân Phàm bên người. Tựa đầu tựa vào chân Phàm trên bả vai. Tựa sát, tỏ vẻ mình cùng chân Phàm quan hệ. Được rồi, ta liền nói thẳng. Tia nhìn xem chân Phàm. Diễn cảm có chút nghiêm túc nói. Ngươi còn nhớ chúng ta cùng nhau bị cuốn vào đến bão tình hình chứ? Lần đó đối với ta mà nói là trọn đời khó quên. Dĩ nhiên, cũng đó cũng là kỳ tích. Để cho ta biết bão một cái khác bí ẩn. Ta đối với bão không có nghiên cứu gì. Có thể không giúp được ngươi cái gì. Chấm ngoặc kép, chân Phàm hướng về phía nàng nhô lên bả vai. Giang tay ra nói, ngươi biết, ta chỉ là một bác sĩ. Dĩ nhiên còn đi làm thêm biểu diễn ảo thuật cùng đóng phim cái gì. Dỗi rãnh lúc xuống, liền trưng cất rượu chơi. Bão, ta là ngoài nghề. Chân Phàm đối với Tia vẫn đủ thẳng thắn. Dĩ nhiên cũng toát ra ý cự tuyệt. bởi vì là hắn cảm thấy Rachel đối với Tia lòng cảnh giác. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là vẫn không muốn cùng nàng liên hệ quá lớn quan hệ. Dĩ nhiên, ở trên chuyện lên giường, hai người đều rất ăn ý lựa chọn không nhắc lại. Nhưng mà, người thật không muốn biết rõ, lúc đó bão tại sao phải có thể nhanh như vậy tạo thành. Hơn nữa trở nên lớn như vậy. Tia nhìn Trân Phàm, rất nghiêm túc nói, ta cảm thấy đây không phải là một tự nhiên thời tiết tạo thành. Có rất nhiều đáng giá hoài nghi địa phương. Ta có cái to gan suy đoán. Có phải hay không là quân đội ở khảo sát một loại vũ khí. Lợi dụng dùng để điều khiển tự nhiên giới lực lượng tới tiến hành phá xấu xa. Người nghĩ quá. Nhiều chứ. Trân Phàm không kiềm được cười lớn. Người có độ cao ảo tưởng chứng. Không. Đây là ảo tưởng. Mà là sự thật. Ta đã đem sẽ vẽ đường đi đồ hình treo ở bên trong điện thoại. Người có thể xem. Vừa nói Tia liền đưa điện thoại di động lấy ra. Điều ra một bức hình. Sau đó biểu diễn cho Trân Phàm xem. Đây là một máy vi tính chế tạo thành hoạt họa. Animation. Tranh ảnh. Là cách thức. Rất rõ ràng rất giản lược biểu diễn. Đường đi rất quái lạ. Từ tạo thành đến nhanh chóng trở nên to lớn mà có lực tàn phá. Tia ở một bên giải thích. Nếu như dựa theo chúng ta suy đoán. Nếu như là tự nhiên hình thành bão, chúng ta có thể dự đoán sẽ vòng qua trấn Lecce, nhưng là trên thực tế lại hướng trấn Lecce đi. Hơn nữa chúng ta sau đó lại tiến hành gần nhất năm nhiều âm thầm điều tra. Phát hiện lúc ấy Montana tỉnh trú đóng một chi quân đội. Hơn nữa bọn họ lúc đó đại bản doanh liền thiết lập ở liền khoảng cách trấn Lecce ước chừng 200 dặm Anh địa phương. Hơn nữa còn là dưới đất căn cứ quân sự. Có thể phòng ngự bom nguyên tử công kích cái loại đó. Tia vừa nói. Một bên suy tính. Chẳng qua là. Ta không hiểu. Tại sao cuối cùng hướng trấn Lecce bão sẽ bỗng nhiên chuyển hướng. Dĩ nhiên nàng không hiểu. Bởi vì là về sau biến hóa là Trân Phàm làm tay chân. Tia nói thật giống như rất có đạo lý. Nhưng là Trân Phàm vẫn rất có nghi ngờ địa phương. Tại sao ngươi biết được nhiều như vậy, mà không đi trực tiếp hỏi quân đội, hỏi cục phương, nếu như ta làm như vậy, ta có thể đã bị người giết diệt khẩu. Loại vũ khí này, là không tuân theo tự nhiên giới quy luật, nếu để cho bọn họ nghiên cứu thành công, vậy thì là loài người một tràng tai nạn. Thấy không, bọn họ vũ khí thí nghiệm vốn là vòng qua trấn Lecce. Tại sao phải lại hướng trấn Lecce đi? Đó là bởi vì là, bọn họ có thể mình cũng không có cách nào khống chế loại này đại tự nhiên vũ khí. Bởi vì là cái này giống như là một đầu dã thú hung mãnh vậy. Người muốn dùng nó tới giết đả thương địch thủ người. Kết quả thả sau khi đi ra ngoài, kẻ địch có thể bị giết chết. Nhưng là mình cũng có thể sẽ bị giết chết. Bởi vì là, người không khống chế được dã thú. Chân, bây giờ ngươi biết. Tại sao ta muốn làm như vậy chứ? Giúp một tay ta, chính là giúp chính các ngươi. Ngươi chắc chắn ngươi bây giờ liền muốn đi cứu thế giới. Trân Phàm không nhịn được liền cười. Coi như ngươi biết cái kết quả này. Còn có thể thế nào? Đem ngươi thành quả nghiên cứu chuyển giao. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.